Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 195, Ngoài Ý Muốn Té Ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gọi là nổi danh dưới vô hư sĩ, Hồng Thiên Trù không hổ là hoa hạ nổi tiếng nhất đại đạo diễn chi nhất, 1000 nhiều vị diễn viên quần chúng thông qua hắn xảo diệu bố trí, chạm vị, chính là sinh ra một loại thiên quân vạn mã cảm giác, trường thương như lâm, tinh kỳ phần phật, chiến tranh tàn khốc cảm đột nhiên sinh ra, trình dã mang theo 3 cái trang điểm thành Liêu Bị, Quan Vũ, Trương Phi người trẻ tuổi đi tới Tiêu Vân Hải trước mặt, nói: Tiêu tiên sinh, này vài vị là võ thế tam anh chiến lữ bố tiết mục sẽ từ bọn họ cùng ngươi một khối hoàn thành. Rốt cuộc Tôn lão sư bọn họ tuổi lớn, tổng không thể làm cho bọn họ tự mình ra trận đi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, phân biệt cùng 3 người nắm một chút tay. Trong đó vị kia Trương Phi cho Tiêu Vân Hải rất sâu ấn tượng, người này cũng liền 30 tới tuổi, thân cao 8 thước, trường một trương mặt vô biểu tình bài poker mặt, cổ phía dưới còn có một cái rất dài đao sẹo, làm người cảm giác hắn không giống như là cái gì người tốt. Bất quá, này đó đều không phải trọng điểm. Chân chính làm Tiêu Vân Hải chú ý chính là ở trên người đối thủ kia cổ như có như không địch ý, đặc biệt là ở cùng hắn bắt tay khi đối phương cơ bắp rõ ràng khẩn một chút, không tự kìm hãm được làm ra phòng bị tư thế, nhận thấy được không đúng, lúc này mới thả lỏng xuống dưới. Nhưng hắn loại này mất tự nhiên biểu hiện lại không có tránh thoát Tiêu Vân Hải đôi mắt. Tiêu Vân Hải biết vị này Trương Phi tuyệt không phải một người bình thường, đối phương hẳn là gặp qua huyết, hơn nữa từ trên tay hắn mài ra tới vết chai có thể thấy được hắn hẳn là luyện qua không tồi ngoại môn công phu. Tiểu tử này không phải là Trình Dã chuyên môn tìm tới đối phó ta đi. Tiêu Vân Hải âm thầm để lại tâm, Trình Dã nói xong động tác nhìn đến 4 người đều minh bạch liền đi làm mặt khác sự tình. 4 người tắc cưỡi ngựa ở đây trong đất khoa tay múa chân. Đối với tam anh chiến lữ bố trận này tuồng, Hồng Thiên Trù thập phần coi trọng, đặc biệt là ở an toàn thượng, làm rất nhiều phòng bị thi thố. Nhìn đến mọi người đều mỗi người vào vị trí của mình, Hồng Thiên Trù tự mình hô một câu. Tam anh chiến lữ bố, action. Tiêu Vân Hải nộ mục trợn lên, cả người tản mát ra lẫm lẫm sát khí, hét lớn. Trương Dực Đức nhận lấy cái chết. Dựa theo kịch bản, bởi vì Trương Phi ở trên chiến trường làm trò mấy chục vạn đại quân mặt mắng to lữ bố là tam họ gia nô, cho nên Tiêu Vân Hải cần thiết biểu hiện thẹn quá thành giận, bằng không nói, liền cùng phía trước kia chàng đáp không đứng dậy. Đến nỗi Trương Phi mắng to lữ bố trận này, cũng chỉ có thể chờ đến Tiêu Vân Hải cùng võ thế đem kịch võ chụp xong, từ chân chính đóng vai Trương Phi diễn viên lên sân khấu thét to. Đóng phim chính là như vậy, muốn căn cứ hiện trường điều kiện không ngừng biến hóa, không có khả năng hoàn toàn dựa theo kịch bản tới diễn. Tiêu Vân Hải hai chân chụp đánh bụng ngựa, trong tay phương thiên họa kích ở không trung vẽ một cái viên, kẹp theo một cổ ngập trời khí thế, phong chớp chỉ nhằm phía Trương Phi. Hảo, Hồng Thiên Trù nhìn đến Tiêu Vân Hải biểu hiện tán dương gật gật đầu. Đối mặt Tiêu Vân Hải cái này lữ bố khiêu khích đóng vai Trương Phi võ thế không hề sợ hãi, tay cầm trượng tám trường mâu quát lên một tiếng lớn, rồi ngựa về phía trước xông ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có người nhìn đến, vị này võ thế nhìn về phía Tiêu Vân Hải trong ánh mắt che kín sát khí, đồng thời con ngươi tựa hồ còn ẩn hàm một tia do dự cùng chần chờ, giây lát lướt qua. Hai mã nhanh chóng tiếp cận thực mau, lẫn nhau chi gian liền xem rành mạch. Tiêu Vân Hải trong giây lát cảm giác được đối phương trên người tựa hồ tàn mát ra một cổ lạnh băng hàn ý, làm chính mình lông tơ chót vót ra đầu tê dại. Không tốt, người này là thật sự muốn đối phó chính mình, hơn nữa công phu rất cao, cùng chính mình không sai biệt mấy. Tiêu Vân Hải từ đối phương mạnh mẽ khí thế trông nhanh chóng phán đoán ra đối phương công phu mạnh yếu, đồng thời không cấm ám tự trách mình đại ý, nguyên tưởng rằng bằng vào chính mình tông sư cấp công phu, liền tính Trình Dã có cái gì âm mưu quỷ kế chính mình cũng tất nhiên ứng phó được. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Trình Dã tìm tới cái này võ thế, công phu thế nhưng cũng vào hóa kính, cái này làm cho Tiêu Vân Hải rất là kinh ngạc. Thời gian đã không dung Tiêu Vân Hải suy xét quá nhiều, bởi vì đối phương trường mâu đã thư hướng về phía chính mình, Tiêu Vân Hải nhanh chóng vứt đi trong lòng sở hữu băn khoăn, phương thiên họa kích quét ngang mà ra. Chỉ nghe, đang, một tiếng, hai thanh binh khí chạm vào ở cùng nhau, Tiêu Vân Hải cả người chấn động, chỉ cảm thấy trong tay phương thiên họa kích tựa hồ nhẹ không ít, tập trung nhìn vào, phương thiên họa kích thế nhưng bị đối phương một mâu cấp đánh gãy. Dựa Trình Dã cái này vương bát đản, suy xét thật đúng là chu toàn. Tiêu Vân Hải trong lòng nhịn không được mắng. Nguyên lai, Tiêu Vân Hải cùng cái này Trương Phi ở dưới thí chiêu khi Trương Phi trượng tám trường mâu cùng Tiêu Vân Hải giống nhau, đều là 5-6 cân trọng, nhưng hiện tại thông qua lần này từ đối đua Tiêu Vân Hải lập tức liền cảm giác ra đối phương trượng tám trường mâu tuyệt đối có hơn 30 cân, bằng không, đối phương tuyệt đối vô pháp đạt tới cái này hiệu quả. Hỏng rồi, cái này phiền toái. Hai người chiến mã tương sai nháy mắt, Tiêu Vân Hải đột nhiên nhớ lại Trình Dã thiết kế mã chiến động tác chung, Trương Phi còn có quay người quét về phía chính mình nhất chiêu, Tiêu Vân Hải nếu là binh khí còn ở, chỉ cần nhẹ nhàng một cách liền không có việc gì. Chính là hắn phương thiên họa kích hiện tại đã chém làm hai đoạn, chính mình còn lấy cái gì chắn. Nguy cơ rất nhiều, Tiêu Vân Hải cũng không dám lấy thân thử nghiệm, ở cảm giác được đối phương trường mâu hô hô tiếng gió khi, Tiêu Vân Hải không nói hai lời, từ trên ngựa trực tiếp phiên xuống dưới, theo kính đạo hướng tả phía trên lăn ra 5 mét, lúc này mới cảm giác được nguy cơ giải trừ. Nhìn đến Tiêu Vân Hải từ trên ngựa ngã xuống dưới, toàn bộ phim trường lập tức liền tạc qua. Ở Tiêu Vân Hải binh khí bị đánh thành hai đoạn khi, Hồng Thiên Trù cũng đã sắc mặt đại biến, khẩn cấp hô. Tạp, nhưng cái kia Trương Phi cố ý mắt điếc tai ngơ, như là không có nghe thấy đạo diễn mệnh lệnh dường như, vẫn như cũ quét ra kia một mâu. Thẳng đến Tiêu Vân Hải rơi xuống mã, hiện trường xuất hiện oanh động, vị này Trương Phi mới kéo lại dây cương, ra vẻ mờ mịt nhìn về phía Tiêu Vân Hải, sau đó hắn nhanh chóng giả bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng, xuống ngựa trực tiếp hướng Tiêu Vân Hải chạy tới. Muốn nói này Trình Dã không hổ là cái nhãn hiệu lâu đời, động tác chỉ đạo kế hoạch phi thường chu đáo chặt chẽ, toàn bộ quá trình không có bất luận vấn đề gì, động tác hoàn toàn là dựa theo phía trước yêu cầu làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù Tiêu Vân Hải bởi vậy bị thương, cũng vô pháp tìm ra bên trong chút nào vấn đề, chỉ có thể nguyện chính mình không cẩn thận. Hơn nữa Trình Dã thực biết diễn kịch, ở Hồng Đạo kêu tạp khi, hắn cũng đã giả bộ một bộ đại kinh thất sắc biểu tình, từ kịch vụ trong tay đoạt lấy đại loa, điên cuồng hô. Lão Cao, dừng tay. Hắn nói tự nhiên là không dùng được, ở Tiêu Vân Hải rơi xuống đất thời điểm, hắn còn lộ ra một cái đắc ý biểu tình, giây lát gian liền bị lo lắng sầu lo sở thay thế. Vẫn luôn ở bên quan sát hắn Hồ Minh trong lòng đối hắn có một tia bội phục thầm nghĩ. Lão già này tuy rằng là cái vũ phu, nhưng làm khởi sự tới thật là có chút ít bản lĩnh, chuyện này làm thật là xinh đẹp. Đối Hồ Minh tới nói, có thể quang minh chính đại đem Tiêu Vân Hải lộng đi xuống, tự nhiên muốn so cái gì chơi ám chiêu mạnh hơn nhiều. Rốt cuộc Tiêu Vân Hải nói như thế nào cũng là cái đại minh tinh, hơn nữa rất được đạo diễn ảnh đế nhóm coi trọng, muốn dùng ám chiêu giấu giếm được những người này, thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Hiện tại hào, vạn sự đại cát nha. Trước hết đuổi tới Tiêu Vân Hải trước mặt vừa không là cái kia lão cao, cũng không phải đoàn phim nhân viên, mà là Tiêu Vân Hải hai cái bảo tiêu mông phóng cùng Tống Vân Phong. Bọn họ theo Tô Ánh Tuyết vẫn luôn ở bên cạnh rất có hứng thú xem diễn, phát hiện Tiêu Vân Hải không ổn sau, còn chưa chờ Hồng Thiên Trù kêu tạp liền trực tiếp vọt ra. Đối bảo tiêu tới giảng, cố trụ an toàn mới là bọn họ quan tâm sự tình, mặt khác sự căn bản là không ở bọn họ suy xét trong phạm vi. Vân Hải, ngươi không có việc gì đi. Mông Phóng đem Tiêu Vân Hải nâng dậy tới, nôn nóng hỏi. Khụ khụ, Tiêu Vân Hải ho khan một tiếng, phi một chút phun ra trong miệng thổ, nhẹ giọng nói. Sư huynh yên tâm đi, ta không thành vấn đề. Dựa lần này là mắc mưu của người ta, cũng may ta xem chuyện này không tốt, tùy thời mau, bằng không thật đúng là phiền toái. Lúc này, Tống Vân Phong thấy được chạy tới lão cao, không nói hai lời, đối với hắn chính là một cái bát cực quyền sát kính đạo cương mãnh bá liệt, liền không khí tựa hồ đều tạc vỡ ra tới. Bát cực quyền, lão cao hai mắt nhíu lại, đồng dạng một quyền oanh ra tới. Phanh, một tiếng, hai quyền tương giao, Tống Vân Phong chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, một cổ bén nhọn như châm ám kình theo chính mình nắm tay liền công tiến vào, không cấm sắc mặt đại biến, về phía sau liên tiếp lui 5 bước. Tiểu Phong, mấy năm không thấy, công phu luyện không tồi nha. Lão Cao đột nhiên mở miệng nói, Tống Vân Phong cả kinh, đem trước mặt lão Cao đánh giá cẩn thận một phen, kích động hỏi. Ngươi là Cao lão đại, bởi vì lão Cao trên mặt thực hắc cho nên Tống Vân Phong cũng không có lập tức đem hắn nhận ra tới. Lão Cao gật gật đầu, nói, 6 năm, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế nhưng làm minh tinh bảo tiêu. Lúc này, Tiêu Vân Hải đã đứng lên, nghe được hai người nói, liền hỏi nói. Tống ca, ngươi nhận thức hắn, ta bát cực quyền chính là Cao lão đại giáo, nguyên lai là lũ lụt vọt Long Vương miếu nha. Ha ha, Cao tiên sinh bát cực quyền quả nhiên lợi hại, Tiêu Vân Hải lĩnh giáo. Lão Cao trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt nói. Ta không rõ Tiêu tiên sinh ý tứ. Hiểu không minh bạch, Cao tiên sinh trong lòng hiểu rõ. Tiêu Vân Hải hai mắt lạnh lùng nhìn phía đi theo mọi người cùng nhau chạy tới Trình Dã, nói. Có chút người chơi với lửa, ta sẽ làm hắn biết, làm chuyện sai lầm là muốn đã chịu trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực mau, đại gia liền đều đi tới Tiêu Vân Hải phụ cận, Hồng Thiên Trù tràn đầy lo lắng hỏi. Vân Hải, ngươi không có việc gì đi. Đối với Tiêu Vân Hải biểu hiện, Hồng Thiên Trù là 1000 cái, 1000 cái vừa lòng, so với tiền nhiệm Hà Hồ Thành tới, quả thực chính là cách biệt một trời. Nếu là bởi vì Võ Thế sai lầm, dẫn tới Tiêu Vân Hải bị thương, phỏng chừng Hồng Thiên Trù thế nào cũng phải nổi điên không thể. Tiêu Vân Hải đang muốn nói chuyện, đột nhiên Tô Ánh Tuyết từ trong đám người tễ tiến vào, nhìn đến Tiêu Vân Hải không có việc gì sau, hơi hơi yên tâm, quay đầu đối Hồng Thiên Trù phẫn nộ nói. Hồng Đạo, vừa mới sự tình chúng ta yêu cầu một cái cách nói. Cái này Võ Thế rốt cuộc an chính là cái gì tâm? Rõ ràng ngươi đều kêu tạp hắn còn ở ra tay, này rõ ràng là tưởng chí ta nghệ sĩ vào chỗ chết. Cũng may Vân Hải sẽ chút công phu, hiểu được bảo hộ chính mình, nếu là đổi cái người thường, đã sớm bị đưa hướng bệnh viện. Hồng Thiên Trù gật gật đầu, đối Tô Ánh Tuyết nói. Tô Tiểu Thư trước đừng nhúc nhích giận, lão Trình, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trình Dã nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì Tiêu Vân Hải, trong lòng tràn đầy thất vọng, nhưng trên mặt lại là một bộ nổi giận đùng đùng biểu tình, chỉ vào Lão Cao nói. Lão Cao, ngươi làm cái gì? Lão Cao ủy khuất nói. Trình chỉ đạo ta chính là dựa theo chúng ta trước giả thiết tốt động tác làm nha, chỉ là ta không nghĩ tới Tiêu Tiên Sinh phương thiên họa kích đột nhiên sẽ đoạn rớt cho nên. Vậy ngươi hẳn là nghe được ta gọi lại tay đi, nghe thấy được chính là khi đó ta đã lưu không được tay. Cách chương.